Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756. Quân Vương, 10, canh 4. Ngô Dũng nâng lên chân còn không có buông. Lăng lăng nhìn về phía chính hướng bọn họ đi tới thân ảnh. Trên mặt xuất hiện một đạo cuồng nhiệt kinh hỉ, mà tựa vào trên cây lâm lan cũng mạnh đứng lên. Bởi vì ngoại thương cùng nội thương, hắn thức dậy rất mãnh, hắn ngã xuống thượng, khả hắn một chút cũng không biết là đau, nhìn hướng bọn họ đi tới quen thuộc thân ảnh, cười đến giống như một cái ngốc tử bình thường, may mắn không làm nhục mệnh, ta sống đã trở lại, Diệp Thiều Hoa cầm trong tay còn mang theo huyết chủy thủ cắm vào vỏ đao chung. Ngẩng đầu nhìn về phía hai người, đỉnh đầu có ánh trăng. Trên thực tế mặc dù không có ánh trăng, bọn họ cũng có thể ngửi được, Diệp Thiều Hoa trên người đặc hơn máu tươi mùi, không chỉ là địch nhân, Lâm Lan cùng Ngô Dũng đều có thể nhìn đến, nàng cánh tay hạ, một giọt đi xuống giọt máu tươi, hẳn là cánh tay bị thương, còn có, nàng kia trắng bệch sắc mặt, còn có bọn họ hành tẩu khi, thâm lâm ra ầm vang bom thanh âm ni, lấy huyết nhục chi khu. Cùng chiến kỳ chiến đấu, không cần tưởng cũng biết nàng trải qua rốt cuộc là như thế nào thảm thiết chiến đấu. Lâm Lan cùng Ngô Dũng tất cả đều đóng nhắm mắt, làm chiến hữu, bọn họ là thật kém cỏi. Nếu bọn họ huấn luyện đối chính mình tái ngoan một chút, cường thịnh trở lại một chút, không cần nàng như vậy liều mạng, cũng là theo phía sau bắt đầu, một loại vẫn cứ mà sinh chiến ý cùng huyết khí. Thành tựu về sau quân khu đều cùng tồn tại hai vị tương lai quân vương. Nhân yếu ớt cùng kiên cường đều vượt quá chính mình tưởng tượng. Vừa mới đã trải qua không thuộc mình đau đớn Lâm Lan. Một giọt lệ đều không có lưu. Khả hiện đang nhìn Diệp Thiều Hoa. Lại nhịn không được lau một chút khóe mắt. Sau đó đem thủy còn có dã quả đưa cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa hiện tại tình huống quả thật không thế nào hảo. Thân thể này cùng nàng có được năng lực cực không phân xứng. Trong không gian 008 nhìn Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi bộ dáng. Cũng không dám mở miệng nói chuyện. Sao biết được nói vừa mới tình huống có bao nhiêu thảm thiết chỉ có nó. Uống xong rồi thủy, ăn dã quả sau, Diệp Thiều Hoa mới đứng lên. Nhìn mắt hai vị trước rút lui khỏi chiến hữu lưu lại ký hiệu. Tiếp tục đi thôi, nàng nói xong. Trực tiếp dọc theo bờ sông đi, nơi này là thuộc loại M quốc chỗ giao giới, có vô số tuần tra binh, khắp nơi nhu yếu thật cẩn thận, Ngô Dũng cùng Lâm Lan trầm mặc theo sau lưng nàng, đi rồi gần cả đêm, bọn họ rốt cục thấy được ánh dạng đông, kia là của chúng ta quốc kỳ, còn có tam tử lưu lại ký hiệu, Ngô Dũng ánh mắt hảo, liếc mắt một cái liền thấy được phía trước trên thuyền lớn tiên hồng sắc quốc kỳ. Kích động không biết yếu nói như thế nào, tam tử chính là mang theo bốn gã người thường hai gã quân nhân trong đó một cái. Tam tử cùng ngũ tử, là hai huynh đệ, Ngô Dũng mưu trừng kình nhi, đi theo Diệp Thiều Hoa mặt sau hướng thuyền lớn phương hướng một đường chạy chậm đi. Là của chúng ta quân nhân, đứng ở thuyền lớn thang lầu biên, cũng là Hoa Quốc quân nhân, vừa thấy đến Diệp Thiều Hoa bọn họ trên người mê màu phục. Lập mã nâng thủ, làm cho người ta mở cửa. Bọn họ bị thương, mau đi xuống. Ngô Dũng, Lâm Lan, Diệp Thiều Hoa, các ngươi ba cái rốt cục đã trở lại. Vừa nghe đến ba cái quân nhân, ở trên thuyền tam tử lập mã chạy xuống đến. Nhìn đến ba người thập phần chật vật bộ dáng. Một bên khóc một bên cười. Bốn vị trưởng quan. Trước lên thuyền, M quốc nhân mã thượng sẽ đến đây, trên thuyền quân nhân nhất xem bọn hắn quần áo chỉ biết Diệp. Thiều Hoa bọn họ là đặc thù quân đội quân nhân. Lập mã sùng kính nói, một hàng bốn người lên thuyền. Ca ca, tỷ tỷ, các ngươi đã trở lại. Ba mẹ, ta đã nói bọn họ nhất định có thể trở về. Bị cứu hai cái hài tử nhìn đến Diệp Thiều Hoa bọn họ. Kích động sẽ đến Omani cũng may bọn họ cha mẹ nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Lâm Lan trên người. Có thương tích, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Chính là đứng thẳng thân thể, hướng bọn họ thực tôn kính kính cái quân lễ. Trên thuyền quân nhân hướng này hai vị cha mẹ nói. Trước đi lên lầu hai đi, này là chúng ta phải làm. Yên tâm, vô luận ngươi ở nơi nào, đều sẽ có người tới đón các ngươi về nhà, đoàn người thượng lầu hai. Lầu hai đều là nói nhao nhao ồn ào hoa quốc nhân. Có đứa nhỏ khóc nháo thanh, có cả trai lẫn gái tiếng ồn ào. Diệp Thiều Hoa nhìn đến trên thuyền quân nhân ở tối cao khán đài thượng. Cầm đại loa hô, mọi người thỉnh không nên gấp gáp, thuyền lập tức có thể khai. Thỉnh không cần chật chội tranh cãi ầm ĩ, không nên gấp gáp. Con ta còn tại đám kia khủng bố phần tử trong tay. Các ngươi không phải nói chúng ta hội một người cũng chưa sự sao? Khả con ta đâu? Một vị con gái áp lực khóc tiếng vang lên. Hắn còn nhỏ như vậy, mới 3 tuổi a, lão bà của ta bệnh phạm vào. Trên thuyền cũng cây mặt dược, chúng ta khi nào thì tài năng xuất phát về nước? Chậm một chút nữa, lão bà của ta sẽ chết a, có phẫn nộ bị lừa gạt quần chúng đi lên bắt được nói chuyện quân nhân. Các ngươi không phải nói đêm qua sẽ đi sao? Vì cái gì đến bây giờ còn chưa đi? Các ngươi rốt cuộc che giấu cái gì tình huống? Vì cái gì chúng ta sẽ bị công kích? Diệp Thiều Hoa nhìn lộn xộn lầu hai, trầm mặc một chút, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nhìn về phía Tam Tử, người đệ đệ đâu? Nghe thế cái, Tam Tử ngẩn ra, rút lui khỏi trong quá trình, vì dẫn dắt rời đi địch nhân, hy sinh vì nhiệm vụ. Ta đem hắn chôn ở bờ sông, chờ an toàn rút lui khỏi. Ta tái dẫn hắn về nhà, Diệp Thiều Hoa ngón tay gắt gao bốc lên. Thanh âm có chút khàn khàn, là ta, nàng vẫn là không có lo lắng hảo. Nguyên vốn tưởng rằng nàng đã muốn hấp dẫn mọi người hỏa lực. Diệp Thiều Hoa, Lâm Lan vừa thấy chỉ biết nàng suy nghĩ cái gì. Nói thẳng, ngươi đầu tiên là một người, không phải thần minh, ngươi xem, bởi vì ngươi, chúng ta tất cái đều có thể sống sót. Đây là kỳ tích. Không đúng sao, Diệp Thiều Hoa không nói gì, chính là đóng nhắm mắt, tay trái huyết một giọt còn tại đi xuống giọt. Đúng lúc này, trên thuyền không ít người đều nghe được trên giường quân nhân kêu Diệp Thiều Hoa bọn họ đoàn người. Quan quân, lập mã hướng bên này dũng lại đây. Trưởng quan, vậy ngươi nhóm hiện tại có thể nói cho ta biết, khi nào thì có thể đi sao? Vì cái gì hội dừng lại hai ngày? Chúng ta hội toàn bộ chết ở chỗ này sao? Lục thiếu tướng người khác bị mang đi các ngươi còn như thế nào cam đoan chúng ta an toàn? Một cái trung niên nam nhân bên trong điên cuồng mà cầm lấy Ngô Dũng cánh tay. Sắc mặt chướng đỏ bừng. Hai ngày, ở sinh tử bên cạnh bồi hồi hai ngày. Này đó người thường đã muốn tất cả đều điên rồi. Trở về cũng không phải đơn giản như vậy. Giấy thông hành cái gì đều phải bạn xuống dưới. Còn muốn cùng này hắn quốc gia nhân câu thông. Khả hiện tại, bị mạnh mẽ trệ ở tại chỗ này dân chúng đã muốn không tin quân đội. Còn sót lại quân đội đã muốn trấn an không được bọn họ. Bạo loạn rất nhanh sẽ bắt đầu. Này đó dân chúng thực khả năng hội cướp lấy trên thuyền nắm trong tay quyền. Chính mình khai thuyền, không có câu thông hảo. Chờ chính là này hắn quốc gia hải quân công kích, Tam Tử đám người còn tại giải thích, Diệp Thiều Hoa cái gì cũng chưa nói. Hít sâu một hơi, xoay người đem chính mình trên đùi chủy thủ rút ra, sau đó đứng ở sân ga thượng, nhìn dưới đông nghìn nghịt đám người, nàng trực tiếp giảng chủy thủ lưỡi lê ấn hồng trương cánh tay phải. Đỏ tươi huyết lưu hạ, sở hữu bạo loạn nhân bị này một màn kinh sợ. Theo bản năng hướng nàng xem đi, xét thị thứ 9 quân đoàn 28 phân đội Diệp Thiều Hoa. Lấy máu tươi cùng trên vai vinh quang thề, nhất định hội an toàn mang bọn ngươi về nhà. Để lời nói với người xa lạ quốc khánh tối thích hợp cấp này đó nhiệt huyết quân nhân đầu phiếu. Phải không mũ gạch dưới mũ nhớ tới chúng ta quốc gia vừa mới bắt đầu tạo đường sắt thời điểm. Không có mặc sơn động đường hầm thuận cấu cơ kỹ thuật. Đề quốc bán giới rất quý, Hoa Hoa thực lòng chua xót ở phim tài liệu thượng nhìn đến giáo thụ nói cái kia giá chúng ta còn mua không dậy nổi, sau đó giáo thụ khí phách nói một câu, chúng ta chính mình tạo, sau đó mang theo chính mình đoàn đội tạo cái thứ nhất thuận cấu cơ. Thật sự là tự hào a. À. quốc khánh thời điểm cho các ngươi phổ cập khoa học một chút chính năng lượng. Không chỉ có là quân nhân, bọn họ đã ở yên lặng làm vẻ vang. Ngủ ngon mọi người, hết chương.